Thái cổ cuồng ma, chương 1107, nhận thua. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ tử thi đấu đệ nhị quan độc chiến đã tiến hành nửa tháng. Thông thường mà nói, đến lúc này đã có hơn nửa đệ tử bị loại bỏ. Mà lúc này đây, coi như là trong một tháng hơi thở chiến kỳ. Bởi vì nửa tháng giao chiến đã để cho đông đảo đệ tử bị thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, đã nhiều ngày giao chiến số lần so với mấy ngày trước đại phúc độ giảm bớt rất ít. Phần lớn đệ tử cũng đang ngồi khôi phục, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tùy thời chuẩn bị tiếp theo cuối cùng chạy nước rút. Mà cuối cùng này chạy nước rút chính là một tháng sau kỳ. Chính xác là cuối cùng 5 ngày. Ở đó 5 ngày, cơ hồ tất cả đệ tử sẽ toàn bộ đều đánh vào cuối cùng hạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, ở hơi thở chiến kỳ lúc, cũng sẽ có người bắt đầu sẽ phát động khiêu chiến. Nhưng người như vậy cực ít. Trừ phi là có tuyệt đối thực lực cường đại. Nếu không, rất dễ dàng ăn trộm gà bất thành bị ăn mất nắm gạo. Liền rất nhiều đệ tử ngồi tĩnh tọa khôi phục lúc, lại thấy Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo rối rít leo lên lôi đài. Cái này làm cho tham chiến đệ tử trong lòng lộp bộp giật mình. Bọn họ không nghĩ nhất tình huống hay lại là phát sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đông đảo vây xem đệ tử cặp mắt nhất thời sáng lên. Mặt lộ mong đợi cùng vẻ kích động. Đã nhiều ngày cũng không có gì xuất sắc chiến đấu. Đã để cho bọn họ có chút buồn chán. Lúc này, hai cái này ở đệ nhất quan trong hỗn chiến tỏa hào quang rực rỡ người leo lên lôi đài. Rất có thể sẽ bộc phát ra kinh thiên đánh một trận. Làm sao không khiến người khác kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo căn bản không biết người khác ý tưởng. Hoặc có lẽ là, bọn họ căn bản không thèm để ý người khác ý tưởng. Hai người leo lên lôi đài sau. Ăn ý bắt đầu ngắm nhìn trên lôi đài không màn sáng trên lơ lửng đệ tử lệnh bài số lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta khiêu chiến mầm tranh. Tần Vũ ánh mắt rơi vào màn sáng hạng dựa vào trung bộ một tên đệ tử tên. Ta khiêu chiến Quách Thịnh. Ôn Đắc Đạo ánh mắt rơi vào mầm tranh một người đứng đầu đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia đang tĩnh tọa trả lời mầm tranh. Quách Thịnh sắc mặt đều là co quắp. Trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Do dự một phen sau. Hai người không thể không rối rít leo lên Tần Vũ. Ôn Đắc Đạo chỗ lôi đài. Tần Vũ mắt thấy mầm tranh rơi ở phía trước. Trên mặt lộ ra một phần hiền lành nụ cười. Đạo, Lý Hữu Tài ngưỡng mộ đã lâu Miêu sư huynh đại danh. Hy vọng Miêu sư huynh có thể thừa nhận được ta ba chiêu. Lời nói vừa dứt, Tần Vũ trong hai mắt tóe ra lệ mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khiêu chiến bắt đầu. Một đạo thanh âm già nua vang lên. Tần Vũ chỗ lôi đài hiện lên trận pháp màn sáng. Kia mầm tranh ở trận pháp màn sáng hiện lên trong nháy mắt. Đột nhiên tan nát tâm can hô. Ta nhận thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đảo vây xem đệ tử đều là ngạc nhiên. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ có một trận xuất sắc chiến đấu. Coi như không tinh thải cũng có thể kiến thức Tần Vũ thực lực. Nhưng không nghĩ mầm tranh lại sẽ nhận thua. Mầm tranh thực lực rất mạnh. Trước cũng đang ngủ đông. Rất có thể có đánh vào 9 vị trí đầu thực lực. Nhưng không nghĩ. Hắn lại nhận thua. Có đệ tử không hiểu nói. Không nhận thua chẳng lẽ với Lý Hữu Tài đánh xuống. Chớ quên. Đệ nhị quan độc chiến cùng đệ nhất quan hỗn chiến như thế. Cũng là sinh tử bất luận. Mà Lý Hữu Tài ban đầu chém chết Lưu Nguyên Long. Lại phế vũ trưởng lão cháu bốn đời Vũ Phi Long tay. Ở đệ nhất quan trong hỗn chiến một đòn đánh gục Vương Thừa Long. Có thể thấy, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực lực cường hãn. Nếu như mầm tranh không nhận thua, vậy hắn thật là cùng chín vị trí đầu vô duyên. Một khi hắn bị thương nặng, sợ rằng sẽ trở thành chó rớt xuống nước. Có nhìn thấu hết thảy các thứ này, đệ tử cười lạnh nói. Không phải là mỗi vị đệ tử cũng có một lần cự tuyệt quyền lợi sao? Mầm tranh có thể cự tuyệt à? Đệ tử kia hay lại là chưa có lấy lại tinh thần đến? Không hiểu hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ở cuối cùng chạy nước rút giai đoạn, mầm tranh tất sẽ cự tuyệt. Nhưng bây giờ cách kết thúc còn có nửa tháng. Bây giờ sẽ dùng cự tuyệt quyền lực. Kia cuối cùng chạy nước rút giai đoạn nên như thế nào? Cho nên, kia cự tuyệt quyền lực không tới cuối cùng chạy nước rút giai đoạn tuyệt sẽ không dùng. Kia cứ như vậy, Lý Hữu Tài há chẳng phải là có thể dễ như trở bàn tay xâm nhập đệ tử chín vị trí đầu. Còn có Ôn Đắc Đạo, cũng là, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra, hai người bọn họ căn bản không đem đệ tử thi đấu coi ra gì. Hoặc có lẽ là, đệ tử này thi đấu đối với bọn hắn mà nói nhưng mà đi qua thôi. Kia Lưu Nguyên Long nhưng là được xưng đệ tử chín vị trí đầu là vật trong túi tồn tại. Đến cuối cùng đây, còn chưa phải là bị Lý Hữu Tài giết. Thử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏi, những đệ tử này bên trong có mấy cái so với Lưu Nguyên Long mạnh hơn? Cho dù có cùng Lưu Nguyên Long một cái cấp bậc yêu nghiệt. Nhưng chớ quên, Lưu Nguyên Long chết thảm ở Lý Hữu Tài tay. Vốn là ta còn đang mong đợi hai người thực lực chân chính. Lúc này xem ra, sợ rằng phải phao thang. Mà Lý Hữu Tài cùng Ôn Đắc Đạo hai người khiêu chiến người cũng lớn có chú trọng a, lại không thấy khiêu chiến đệ tử lệnh bài nhiều nhất. Cũng không có khiêu chiến ít nhất. Mà là khiêu chiến trung gian. Sợ rằng, chính là bắt bí lấy. Những thứ này thuộc về trung gian đệ tử vọng tưởng chạy nước rút chín vị trí đầu tâm a, có thể có được như thế tiếng tốt. Lý Hữu Tài cùng Ôn Đắc Đạo, há là hạng người tầm thường. Ngươi còn thật sự cho rằng hai người thật sự ở nơi đó uống nửa tháng trà. Ta dám xác định là, hai người này tuyệt đối đem toàn bộ tham chiến đệ tử thực lực cũng thu vào đáy mắt. Cho nên, có thể xác định là, hai người có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm được bất chiến mà thắng. Không cần chiến đấu, liền có đệ tử chín vị trí đầu tư cách. Không nhất định chứ, cuối cùng chạy nước rút giai đoạn. Hẳn còn sẽ có người khiêu chiến hai người chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyệt đối không thể. Xin hỏi có lý do gì không đi khiêu chiến những người khác? Mà muốn khiêu chiến hai người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều đệ tử nghị luận ầm ĩ lúc. Kia Quách Thịnh cũng lựa chọn nhận thua. Đúng như rất nhiều đệ tử suy nghĩ. Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo sở dĩ lựa chọn khoảng thời gian này tới khiêu chiến. Chính là nghĩ tưởng bất chiến mà thắng. Dù sao, như vậy chiến đấu đã đối với hai người không có bao nhiêu tính khiêu chiến. Mà hai người cũng lười động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta khiêu chiến Thạch Vân. Tần Vũ ánh mắt vừa nhìn về phía Quách Thịnh một người đứng đầu. Mở miệng nói. Ta khiêu chiến Lệ Thắng. Ôn Đắc Đạo là mắt nhìn Thạch Vân một người đứng đầu. Mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo hô đến hai tên đệ tử sắc mặt cứng ngắc. Dãy giụa hồi lâu sau. Hai người bay lên lôi đài. Cùng trước mầm tranh. Quách Thịnh như thế. Hai người bọn họ cũng ở đây màn sáng hiện lên trong nháy mắt nhận thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều đệ tử trợn mắt hốc mồm bên dưới. Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo không ngừng khiêu chiến lần lượt từng đệ tử. Không có ngoại lệ chút nào. Tất cả mọi người đều lựa chọn bất chiến mà bại. Phần lớn bị khiêu chiến đệ tử đều là chạy đến trên lôi đài đi xuống đi ngang qua sân khấu. Liền nhận thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm hai người phân chớ thách thức gần 30 vị đệ tử. đều có 31 mai lệnh bài lúc mới dừng lại khiêu chiến. Lúc này, theo như hai người lệnh bài số lượng, có thể nói ngồi vững 9 vị trí đầu. Xuống lôi đài sau, hai người tiếp tục uống trà. Cuối cùng kịch liệt nhất chạy nước rút giai đoạn. Căn bản cùng hai người không liên quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, ở hai người chuyện trò vui vẻ bên trong. Ngàn năm đệ tử một lần thi đấu chấm dứt. Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo rối rít tiến vào 9 vị trí đầu. Sợ rằng, đây là cực đạo Thánh Tông khai tông lập phái tới nay. Thoải mái nhất xâm nhập đệ tử thi đấu 9 vị trí đầu hai người đi. Năm mới vui vẻ, Hán Lệ lần nữa hướng mỗi một vị đạo hữu chúc Tết. Chúc các ngươi năm mới tâm tưởng sự thành. Vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh. Tài nguyên cuồn cuộn, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.